Chương 1318, thần chi tay phải chịu đủ. Trận thứ 2 trận đấu, băng vũ vô ưu ảm, tiểu tĩnh vs lăng ba cơ ảm, tật phong lưu đồng dạng là tật phong kiếm thánh, cùng lăng ba vũ chức nghiệp giống nhau, chỉ là đẳng cấp cùng trang bị đều xa xa hơn lăng ba vũ. Lăng ba cơ thì là lăng ba vũ đường muội, tướng mạo rất ngọn, hơn nữa quy mô to lớn, điển hình mặt trẻ lần dị. Đương nhiên, đây không phải là cái gì trọng điểm. Nhìn phía xa đang ở không có hảo ý nhìn ta lăng ba vũ, ta biết nàng tâm lý nhất định rất thất vọng, bởi vì nàng cực kỳ hy vọng trận đầu tranh tài đối thủ là ta. Nhưng là nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, mặc dù ta trận đấu ra sân, cũng sẽ không đối nàng hạ thủ lưu tình, nhất định sẽ sạch sẽ gọn gàng đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Cho nên, nàng trận thứ 2 trận đấu nhất định là sẽ không đem chính mình tiên phát. Ta biết nàng mỗi lần theo ta gặp mặt, nhất định sẽ có thật nhiều lời muốn nói. Ta cũng biết ta đã cùng nàng không có gì đáng nói, nên nói đều đã nói xong. Mà trang thượng trận đấu cũng như hai chúng ta quan hệ giữa giống nhau làm cho không người nào nói lấy đối với. Hai cục trận đấu, quốc mỹ nữ tổ hợp chiếm hết ưu thế, đều là ở 30 giây bên trong đem đối thủ quét ngang đi ra ngoài, cực kỳ thuận lợi lấy được 2 so với không thắng thế. Sau đó, trận thứ 3 trận đấu, Lạc Lam đánh với Lăng Ba Cơ. Lăng Ba Cơ là băng hỏa ma đạo sĩ, tinh thông thủy hệ khống chế kỹ năng và hỏa hệ thương tổn kỹ năng, nhưng là ma đạo sĩ loại nghề nghiệp này ở trò chơi thông thường có 2 cái thiên địch chức nghiệp, một cái đạo tặc, một cái xạ thủ. Đạo tặc còn dễ nói, dù sao cũng là cận chiến người chơi, chỉ cần phá hắn làng tránh, khống chế được hắn chạy chỗ, có thể có rất lớn tỷ lệ đánh chết hắn. Hơn nữa, ở trên lôi đài, bởi không gian đối lập nhau chật hẹp, cho nên đạo tặc đánh với ma đạo sĩ tỷ số thắng cũng không phải là rất cao. Mà xạ thủ bất đồng, đặc biệt chiến nô thủ, bởi sở hữu ám ảnh khiên, cho nên có 2 tầng làng tránh màng bảo hộ, ở ma đạo sĩ phá vỡ hắn tránh thời điểm. Trên cơ bản chính mình pháp sư khiên cũng đã bị đánh nát, chuyện kế tiếp liền từ không cần phải nói, phóng thích tốc độ cực nhanh chiến nô thủ chỉ cần bắt được tiên cơ, vậy đối phương khẳng định chỉ có một đường chết. Ma trang trận đấu thật ứng với điểm này. Lăng Ba Cơ chỉ có thể coi là nhất lưu ma đạo sĩ, mà Lạc Lam cũng là bắt đầu đi hướng cao cấp chiến nô thủ, thì ra vẫn chỉ là độ chính xác tương đối cao, hiện tại, kỹ năng của nàng hàm tiếp cùng chạy chỗ đều là nhất lưu. Ván đầu tiên nàng liền lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ phát động một vòng đánh chớp nhoáng, ngắn ngủi 2 giây bên trong liên tục đánh ra 3 cái kỹ năng, thông khoái đầm địa đánh nát Lăng Ba Cơ pháp sư khiên. Sau đó, gần người cắt đao cú chém ngang Lăng Ba Cơ hông của nhãn, 2 cái làm xong đối phương. Mà ván thứ 2, đối phương ở bắt đầu tay thoáng hiện dưới tình huống, Lạc Lam chọn lựa chiến thuật cũng không phải là xoay tròn chạy chỗ tìm kiếm tung tích của đối phương, mà là cực kỳ tà ác cẩn thận. Kết quả cục diện này Lăng Ba Cơ thua thảm thấu, bị Lạc Lam một cái núp trong bóng tối ám sát dấu ấn đuổi ra khỏi nhà. Kể từ đó, quốc một đội cùng lục giã tiên tùn thờ ấn đỡ phủ ngoài giật vót hồ giống nhau, đều là lấy 3 so với 0 điểm số ung dung chiến thắng đối thủ, lấy được khởi đầu tốt đẹp. Nơi sân bên ngoài, Ni Ba ngoạn ra sắc mặt cũng không dễ nhìn, lấy thực lực đến xem, bọn họ đích sắc cùng chúng ta kém nhiều lắm. Nhưng là Ni Bang người từ trước đến nay chính là quá sĩ diện cùng tự tôn, cùng chúng ta những thứ này ra mặt dày không có chút nào giống nhau. Chúng ta thua thì thua, quay đầu hảo hảo luyện luyện, trở lại quá là được. Mà nhân gia bất đồng cho nên, chúng ta rất tốt, hướng nhân gia học tập một chút chúng ta tranh tài kết thúc sau đó, ngay sau đó nên đảo nạ tổ trận thứ 2 trận đấu, ám ảnh đánh với bờ giả mạ. Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt một cái nói, quyết định tên thứ 2 thuộc về trận đấu ở nơi này một cuộc. Ta cũng gật đầu, cuộc chiến sinh tử A Hàn Quốc khu bên kia, có một lỗ thai linh quang hiển nhiên là nghe được ta, khanh một tiếng đem hắn thanh kia mảnh nhỏ chém tử rút ra, nổi giận đùng đùng nói, La Tử Phi, ngươi ở đây thả cái gì dám chúng ta mục tiêu là tiểu tổ danh đầu Lạc Lam đứng lên, cực kỳ bình tĩnh gật đầu, ca ca ta mới vừa rồi là đặt một cái số thí, hơn nữa hôi thối không gì sánh được trong lúc nhất thời. Bên trong sân náo động, Liên Hàn Quốc người chơi cũng không nhịn được nở nụ cười. Thế nhưng, ta căn bản không sốt ruột, bởi vì ta hiểu rất rõ Lạc Lam, nàng kế tiếp một câu nói kém chút đem người này tức chết. Ai, Cao Ly đổ chùa, lời của ta còn chưa nói hết, ngươi trước đem cây hoa cúc nhắm lại, chờ một lát cười nữa. Cao Ly đổ chùa cái này bị thương loại đần độn sưng sờ, thế ngươi nghĩ biểu đạt cái gì Lạc Lam chậm lo lắng nói, ta là muốn nói. hắn mới đặt một cái xú thí, liền đem ngươi cho phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong sân bên ngoài bạo phát ra trước nay chưa có cười vang. Cao Ly đổ chua tức giận mũi đều nhanh sai lệch, còn kém mưa tảo phở tự sát. Hắn còn nói cái gì, Long Chi Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi miệng đàng hoàng một chút đi, đó là quốc khu công phu miệng kém nhất một cái mờ mờ, ngươi cũng nói không lại nhân ra, nếu như đổi lại tiểu tiểu lạt tiêu hoặc là cái kia tiểu yêu tình, ngươi liền chết chắc bảo bối mặc dù không tham ngộ thêm trận đấu, miệng cũng không nhàn rỗi. Hơn nữa nàng cuộc đời phiền nhất ngoại nhân gọi nàng tiểu yêu tinh, cho nên giận dữ, xuất sinh ngươi nói ai đó. Long Chi Ảnh còn không có trả lời, Cao Ly đồ chua liền cướp hồi đáp, xuất sinh ta nói ngươi ni. Sau đó, toàn trường tiếp tục trợ cười. Cao Ly đồ chua hồi lâu mới có tỉnh qua vị ai nhất thời lệ rơi đầy mặt, ngoa tạo, lên cái này tiểu yêu tinh làm. Bảo bối hí hư nói, ai, chỉ số quy quá thấp nhân quả thực không thích hợp tại loại này trường hợp xuất hiện. Thần Chi tay phải nói, bảo bối tỷ, ngươi phun xong, kế tiếp tới phiên ta đi lên, xem lão đệ ta thế nào giúp ngươi sắp xếp. Long Chi Ảnh. Long Chi Ảnh ngoài cười nhưng trong không cười, bại tướng dưới tay, còn nhớ rõ trước đây so với ta võ thua liền ta 15 đêm sao. Thần Chi tay phải hổ khu chấn động, hừ hừ, vua cũng thua thằng liều, ngược lại cũng không còn thắng nổi, thắng một lần cũng không sao. Bên ngoài sân, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cơ mơ nở. Thằng ngãi này thực có can đảm nói. Song phương đối với trận đồ rất mau đánh đi ra, trận đấu, Long Chi Ảnh quả nhiên đánh với Thần Chi tay phải. Lúc này đây, bên trong sân nếu so với bên ngoài sân quận cũ ẽ. Mới vừa rồi còn đánh võ mồm hai người, nhưng bây giờ đều yên tĩnh lại. Thần Chi tay phải trước mắt cấp bậc là 219, hơn nữa đẳng cấp đã đỉnh đầy, cùng 17 cái người chơi đặt song song khu Á Châu bảng đẳng cấp đệ nhất. Bên ngoài liền bao gồm Long Chi Ảnh. Long Chi Ảnh người này luyện cấp tốc độ thực sự là không chậm, lần trước ở huyết tinh tự viện bị ta ngay cả chém mang gọn quất dục tử dục tiên, đẳng cấp rơi hy lý hoa lạc, nhưng là bây giờ lại trời xui đất khiến một dạng lại đem cấp bậc tràn đầy. Hơn nữa, hắn một thân trang bị đều là 215 cấp thiên cấp đỉnh bộ, trang bị thuộc tính cư nhiên không có chút nào so với ta hiện tại cái này thân huyết linh sáo trang thuộc tính kém. Hơn nữa, thằng ngãi này tay trường kiếm cũng là thiên cấp, Long Chi mắt nhìn thấu kỹ năng dưới, có thể thấy rõ ràng thành kia vũ khí thêm cuồng hồn linh hồn đặc tính, một khi bị kích hoạt, có thể sẽ một cái giết chết Thần Chi tay phải. Đếm ngược thời gian, Long Chi Ảnh đã dương lên cánh tay của mình, một tiếng gào thét, toàn thân rất nhanh thì bao vây lên một tầng chùm sáng màu đỏ ngòm len ken sân so tài nêu lên, Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75%. Lực phòng ngự vật lý đề thăng 50%, phòng ngự ma pháp lực đề thăng 50%, hấp huyết thuộc tính đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Thần Chi tay phải nói một câu tốt biến thái, sau đó cũng mở ra chính mình cường lực. Trạng thái kỹ năng, hắn kỹ năng này quang hiệu càng dũng cảm, chỉ thấy một cái khát máu hung thần đột nhiên hiện lên trên đỉnh đầu của hắn, đem một đại hộp tiên huyết huynh tả tại đỉnh đầu của hắn len ken sân so tài nêu lên. Ấn Độ người chơi Thần Chi tay phải sử dụng kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất đề thăng 100%, vật lý công kích lực đề thăng 20%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 30 phút không hề nghi ngờ. Đây là thú huyết sôi trào đề thăng bản, chẳng những không có giảm bất phòng ngự đại giới, nhưng lại cuồng bạo dị thường, cư nhiên thêm lực công kích cùng phá vỡ thuộc tính. Xem ra, song phương đều muốn liều mạng. Theo trận đấu tiếng chuông vang lên, hai người dường như mãnh hổ hạ sơn một dạng đánh về phía đối phương, Long Chi Ảnh không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn chính mình sử dụng hình thức, dưới chân bay lên một hồi màu đỏ thám bao tác, tăng tốc độ kỹ năng đã khởi động len ken gợi ý của hệ thống. Hàn Quốc người chơi Long Chi Ảnh sử dụng kỹ năng, tốc độ di động đề thăng 50%, tốc độ công kích đề thăng 50%, hiệu quả duy trì liên tục 20 giây. Ngay sau đó, Long Chi Ảnh cổ tay khẽ lật trong nháy mắt đã biến chiêu. Tay trưởng kiếm mạnh nhưng kéo đưa ra một cái huyết sắc ma chảo hình bóng huyết ma thủ to lớn ma chảo bắt lại Thần Chi tay trái thân thể, cư nhiên đưa hắn thân thể cao lớn chộp được trước người của mình. Thần Chi tay phải không nghĩ tới người này cư nhiên ngay từ đầu liền dựa vào kỹ năng khống chế kỹ năng, cho nên lúc này đã lăng thần, cũng ở đây trong nháy mắt, Long Chi Ảnh bắt đầu tay quăng ra trước mặt chém lên không chém đoạ lạc huyết vẫn tổ hợp kỹ năng tạch tạch tạch. sát 2947-47-12-001-2 bạo kích 3498-782 đọa lạc huyết vẫn là lên không kỹ năng, vốn là thêm cực cao công kích thêm được cùng phá vỡ thuộc tính. Lúc này đây công kích càng là hung ác độc địa không gì sánh được, cư nhiên xuất phát cuồng hồn thuộc tính, lập tức đem thần chi tay phải chặn ngang cắt thành hai đoạn tiên huyết dường như mưa xối xả một dạng chút xuống đầy đất. Ấn Độ khu đỉnh cấp chiến cuồng người chơi cư nhiên ở ngắn ngủi 2 giây bên trong đã bị Long Chi Ảnh điểm sát, càng làm cho người ta khó tin là, trên người hắn vẫn là một bộ huyết linh sáo trang thế nhưng, so sánh cái này sợ hãi chẳng diện, khiến cho người chuyện không nghĩ tới xuất hiện, Long Chi Ảnh cư nhiên bước xa đi tới thần chi tay trái bên cạnh thi thể, không đợi hắn thi thể tiêu thất, một kiếm hướng phía đầu của hắn sẽ qua, một đao chém rụng đầu của hắn thế nhưng, đó cũng không phải tồi tệ nhất. Tồi tệ nhất là, hắn cư nhiên một cước đem thần chi tay trái đầu đá về phía Ấn Độ khu ngoạn gia phương hướng, bán. Bạn cầu vinh món lòng cử động này trong lúc nhất thời chọc giận Ấn Độ người chơi, cũng chọc giận chúng ta. Ta đều nhịn không được đứng lên, chỉ vào Long Chi Ảnh mắng, ngươi đây không phải là người gì đó, lao tử để cho ngươi chết so với hắn thảm gấp trăm lần. Long Chi Ảnh lúc này đã nổi điên lên. Tới A La Tử Phi ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao, lão tử nhịn ngươi rất lâu rồi, đang muốn làm thịt ngươi một cái vương bát đàn đây.